Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 vạn đại quân yêu tộc một đường xông thẳng đến luân hồi đài. Khí thế không thể cản phá đến luân hồi đài. Phía trước là một vực sâu không thấy đáy. Tên là vô tận vực sâu. Gió âm thổi ào ào. Sương lạnh cuồn cuộn cô chín cây cầu dây dẫn đến bờ bên kia. Bờ bên kia có 3 tầng bậc thang xây bằng bạch ngọc thạch. Phía trên bậc thang, không trung cong vút. Đen tối âm hàn. Nơi đó chính là lối vào luân hồi đài. Trước luân hồi đài hiện ra mấy chục khô lâu, tay cầm vũ khí làm từ bạch cốt, đầu đội trời, chân đạp đất, thân hình to lớn, vùng phủ, gió lớn gào thét, đánh ngã một mảng tộc nhân yêu tộc. Trong yêu tộc, tộc Tham Lang Yến Nhân Trạch, Yến Tu Linh, Yến Thần Hoàn, Yến Lăng Hoàn, 4 nhi tử của nhà Yến gia dẫn dắt tộc nhân chiến đấu với 4 khô lâu minh binh canh giữ luân hồi đài. Lại có Ưng Bất Hối cùng một đám trưởng lão dẫn tộc nhân đằng xà chống lại 3 con. Bộ tộc Đồ Sơn tuy không màng thế sự, nhưng thiếu tộc trưởng đã đến minh giới. 4 người ca ca thương yêu muội muội nhỏ tự nhiên không thể ngồi yên không để ý. Dẫn Đồ Sơn tinh nhuệ đến đây, 4 người tu vi thâm hậu, lại am hiểu bói toán. Dẫn tộc nhân chống lại 4 khô lâu minh binh dễ như ăn cháo. Các tộc còn lại cũng cuốn lấy một số khô lâu minh binh, mọi người tuy nhất thời không thể thắng. Nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong. Một số yêu tộc thân hình nhanh nhẹn vòng qua khô lâu minh binh trực tiếp xông về phía luân hồi đài. Nhưng chưa kịp bước lên bậc thang đã bị một luồng kình khí hất ra. Tàng Nhiêu luyện hóa lôi hỏa, thiên quân vạn mã cũng không ngăn được nàng. Nàng ở giữa trận càn quét, ánh chớp tứ phía, ngồi trên yêu tộc bạch tượng không chút kiêng dè, đánh đá lung tung, chỉ chốc lát đã đến trước trận. Tàng Nhiêu nhìn thấy cấm chế trước luân hồi đài, nói một tiếng. Ta đến, hồi văn kiếm xuất ra, tựa như vạn quân lôi đình, đánh vào khoảng không đen tối phía trên, tia chớp lóe ra, giằng co một trận, hồi văn kiếm bị đẩy lùi, trở về tay Tang Nhiêu. Tang Nhiêu tặc lưỡi, nói, phòng ngự của luân hồi đài này thật là dày đặc, một đòn toàn lực của nàng chỉ tạo ra một vết nứt nhỏ. Yến Nhược cũng từ giữa trận xông lên, bay đến trước luân hồi đài, thấy cảnh này, nói, người không được. Bay lên vung đao về phía lối vào, nhất thời lửa tóe ra, linh lực tụ hợp dâng trào, khí lưu nặng nề, vết nứt bị xé rộng hơn, thân đao lún vào một nửa, nhưng sức chống cự của luân hồi đài càng mạnh, Yến Đỗ Nhược cắn răng chống lại, vẫn bị lực đẩy ra ngoài, nàng ngã xuống đất, chống tay xuống đất, trượt ra mấy bước, đến bên cạnh Tang Nhiêu. Tang Nhiêu không chút lưu tình cười nhạo, người cũng thật là lợi hại, Yến Đỗ Nhược. Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm cưỡi Nguyệt Hảo và Nguyệt Giảo hóa thân cự lang cũng nhờ cơ hội trong chiến cuộc, đã đến trước bậc thang luân hồi đài. Yến Quy Chi nâng kiếm muốn thử một lần, bị Tô Phong Ngâm ngăn lại. Tô Phong Ngâm bay xuống lưng Nguyệt Giảo, mũi chân chạm vào bậc thang, kết giới liền triển khai, như một dải ngân hà, từ Tô Phong Ngâm lan đến lối vào luân hồi đài. Khi đến đỉnh bậc thang, Tô Phong Ngâm đưa tay chống vào khoảng không đen tối. Linh lực hai bên đối kháng, cuồng phong nổi lên, tử điện lóe sáng, Tô Phong Ngâm trong bộ quần áo đỏ bay lượn như cánh bướm. Vết nứt do Yến Đỗ Nhược và Tang Nhiêu tạo ra dần mở rộng, vài khắc sau, lối vào luân hồi đài đột nhiên vỡ ra một lỗ lớn, lộ ra con đường cát vàng bên trong, gió thoáng qua liền dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phong Ngâm vén tóc, lạnh nhạt nói, mở rồi, Tang Nhiêu và Yến Đỗ Nhược kinh ngạc. Nghĩ thầm quả nhiên không thể dễ dàng chọc vào hồ ly tinh kia. Tuy rằng ngày thường Tô Phong Ngâm cười cười nói nói không nghiêm chỉnh. Nhưng thâm tàng bất lộ, nếu đánh thật thì vẫn không đánh lại người này. 4 người định tiến vào luân hồi đài. Phía sau Khải Thiên thấy tình hình không ổn, hô lớn. Người lạ chớ vào luân hồi đài. Chư vị, các ngươi xông vào minh giới bất kính trước. Động thủ làm thương tộc nhân ta sau. Việc L, M. Ân vô lễ này hiện tại chỉ là oán hận giữa hai giới. Luân hồi đài là nơi luân hồi của lục giới. Ngoại trừ vương tộc quỷ tộc ra, những người khác tuyệt đối không được vào. Đó là giới quy của lục giới. Luân hồi đài lại phức tạp, đường xá vạn vạn. Nếu tự tiện xông vào, lạc đường không về là chuyện nhỏ. Phạm vào giới quy lục giới mới là chuyện lớn. Khải Thiên thấy yêu tộc dốc toàn lực xông vào luân hồi đài. Liền hiểu bọn họ không chỉ đến đón Yến Quỳnh Cửu đơn giản như vậy. Bọn họ cho rằng đã biết rõ mọi chuyện. Dù thế nào, cũng không thể để bọn họ xông vào luân hồi đài. Yến Quy Chi quay đầu liếc nhìn hắn, Khải Thiên nói, chư vị không phải muốn gặp Quỷ Vương và Tử Tinh Điện Hạ sao, mà tướng sẽ dẫn các ngươi đi là được. Yến Quy Chi cười, nói, ta đến đây, tất nhiên là để gặp bọn họ. Sáu người trước tiên vào Luân Hồi Đài, Nguyệt Hạo và Nguyệt Giảo một đường tìm kiếm mùi của Yến Quỳnh Cửu, sau đó lại lục tục có yêu tộc xông vào, đều đi theo sau tộc nhân Tham Lang để tìm đường. 10 vạn tiên binh tiên tướng canh giữ ở bờ vực sâu bên kia của Luân Hồi Đài, án binh bất động, đây cũng là ý của Yến Quy Chi, họ hiện tại không hành động, chỉ canh giữ bên ngoài Luân Hồi Đài, vừa vặn có thể bảo vệ đường lui cho yêu tộc, để họ không bị rơi vào thế hai mặt thụ địch. Tướng sĩ quỷ tộc minh giới lục tục kéo đến, 3 đường tướng quân, Khải, Khải Huyền, Khải Hoàng đã tập hợp xong tướng sĩ, mang theo 30 vạn binh lực đến đây, minh giới mọi người thay đổi xu hướng suy tàn, quân uy đại trấn, sức chiến đấu của hai tộc ngang nhau, một nửa vào Luân Hồi Đài, một nửa đánh nhau trước Luân Hồi Đài đến trời đất tối tăm. 6 người Yến Quy Chi chạy như bay trên đường, qua hết ngã rẽ này đến ngã rẽ khác, 4 phía cát vàng, gió cát gào thét. Phong cảnh vĩnh viễn mờ mịt, như dậm chân tại chỗ. Tàng Nhiêu không khỏi kêu lên, này, sói con, người có dẫn sai đường không vậy, sao ta cảm thấy đi lâu như vậy mà vẫn ở chỗ này? Yến Quy Chi nói, Luân Hồi Đài vốn là như vậy, nếu ta nhớ không lầm chúng ta đã qua 1488 ngã rẽ, nếu qua thêm 12 ngã rẽ nữa, thì đã đi được một nửa con đường 3000 dặm. 6 người đi chưa được mấy bước, phía trước gió cuốn lên một trận cát vàng. Phía bên kia bóng người lắc lư, 6 người trong lòng căng thẳng, nắm chặt binh khí, cảnh giác. Đến gần hơn, nhìn thấy người phía trước, đứng thành mấy hàng, đều là quân sĩ hắc giáp của quỷ tộc, Phương Vô Hành, Dịch Tu, Trọng Nham ở phía trước đội ngũ, lại có một nam tử mặc hoa bào đội ngọc quan đứng ở đầu hàng. Những người này đều quay lưng về phía họ, và những người mà họ đang chặn lại, cưỡi một con hắc huyền uy vũ, như gặp đại địch. Phía sau Hắc Huyền còn có 2 người, chính là Trung Bắc và Trung Tây. Khi nhóm Yến Quy Chi đến gần, ánh mắt của Phương Vô Hành và những người khác liếc về phía họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Quy Chi chỉ lo lắng cho 2 người cưỡi Hắc Huyền, thấy họ không bị thương, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mở miệng gọi. Lục tỷ, 2 người kia cũng sớm nhìn thấy họ, Cửu Hoa dẫn Yến Quỳnh Cửu bị Trung Nam và 2 người kia vây hãm, chạy ra khỏi sân. Nhưng chưa đi được bao xa thì gặp Ân Tử Dương. Đối diện với nhóm người đông đảo này, nàng biết mình không thể đánh lại, nhưng nhớ lại bao lần xông pha, cuối cùng vẫn bị bắt lại, nội đan của Yến Quỳnh Cửu cũng bị lấy đi, trong lòng nàng không cam tâm, giống như năm đó nội đan của mình bị trộm mất. Bây giờ nhìn thấy nhóm Yến Quy Chi, nàng cảm thấy như tuyệt sử phùng sinh, gặp may mắn trong hoàn cảnh ngặt nghèo, ánh mắt sáng lên, Cửu Hoa hét lớn. Yến Quy Chi, phía trước 12 dặm có một sân, một bên có phong ấn mà lần trước ta điều tra không ra kết quả, là của người trong yêu tộc các ngươi, chính là thân sói. Yến Quỳnh Cửu cố gắng nhìn về phía Yến Quy Chi, ánh mắt Yến Quy Chi ngưng lại, trầm giọng nói. Lục tỷ nói là Thuấn Vưu, những yêu tộc phía sau nghe được lời này thì hoảng hốt, sự nghi ngờ về sự tồn tại của Thuấn Vưu đã từ 8 phần trở thành 10 phần chắc chắn. Phương Vô Hành và Dịch Tu thấy sự việc bại lộ thì sắc mặt thay đổi, mắt hổ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tàng Nhiêu vốn đã tức giận khi thấy Phương Vô Hành và những người khác, nghe được lời của Cửu Hoa thì lập tức bùng nổ, không nói một lời, vung roi dài xông lên. 2 nhóm người giao chiến trong Luân Hồi Đài, Yến Quy Chi nói nhỏ với Yến Đỗ Nhược và Tô Phong Ngâm. Trước tiên cứu Lục Tỷ đã, Trung Bắc và Trung Tây xông về phía trước để bắt Cửu Hoa và Yến Quỳnh Cửu. Yến Quy Chi nhanh chóng di chuyển, bị Trọng Nham cản lại. Roi dài của Tang Nhiêu cuốn lấy cây thép dòng của Phương Vô Hành. Yến Đỗ Nhược vung trường đao chém giết quân quỷ tộc, muốn đến chỗ Yến Quỳnh Cửu thì bị Thì Tình và Thì Vũ ngăn cản. Tô Phong Ngâm di chuyển như quỷ mị, vòng qua mọi người, định tiếp cận Yến Quỳnh Cửu thì bị Ân Tử Dương cản đường. Yến Quy Chi thấy tình hình, ra lệnh cho Nguyệt Hạo và Nguyệt Giảo tiến lên bảo vệ Tô Phong Ngâm. Nhưng bị Tô Phong Ngâm quát. 2 người vướng víu, quay lại bảo vệ tộc trưởng cho tốt. Những người còn lại chiến thành một đoàn, giết đến tình cảnh bi thảm. Tô Phong Ngâm lần đầu tiên nhìn thấy Ân Tử Dương, nhưng nhìn hắn lại cảm thấy quen thuộc không tên, bèn nói. Chúng ta từng gặp nhau sao? Ân Tử Dương cười yếu ớt nói. Nếu không có yêu tộc thế tới hung hăng, ta sẽ cho rằng cô nương đang lấy lòng tại hạ. Tô Phong ngâm cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như mũi kiếm, nàng nói. Ta từng thấy, chỉ là không có ấn tượng tốt đẹp gì. Khí tức của hai người ẩn chứa, phong lưu tuôn trào, như núi gió ập đến. Ân Tử Dương khẽ nhếch mép, đột nhiên Tô Phong ngâm rút kiếm thanh phong, như một làn sương trắng, kéo về phía mặt Ân Tử Dương. Ân Tử Dương thân hình như gió, vừa vặn tránh được. Thanh phong trong tay Tô Phong ngâm là thư kiếm, thân kiếm dài nhỏ, cực kỳ sắc bén. Từng chiêu từng thức nàng sử ra giống như giao long xuất hải, khí thế nuốt trôi núi sông, rất khác với vẻ mềm mại quyến rũ của nàng. Ân Tử Dương ra tay có phần dè dặt, chủ yếu thăm dò đạo hạnh của Tô Phong ngâm, liên tục lùi bước, hướng về phía Cửu Hoa. Yến Quy Chi nóng lòng muốn đến chỗ Tô Phong ngâm và Yến Quỳnh Cửu, nhưng trước mặt bị Trọng Nham ngăn cản, mà nàng còn có nhiều vấn đề muốn hỏi Trọng Nham. Hai người tay cầm kiếm, mũi kiếm giằng co, Yến Quy Chi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Nham, giao tình trăm năm không thể là giả, ta không tin ta và Phong Ngâm nhìn người không rõ. Linh lực từ hai kiếm tụ hợp, kim hoa tung tóe, hai người lùi lại mấy bước, Trọng Nham cười nhạt nói. Sai lầm rồi, Yến Quy Chi tiếp lời. Ngấm ngầm giúp đỡ bán yêu gây loạn ở thiên khu, xúi dục Ưng Bất Hối và Triều Âm báo thù, khiến họ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Kể cả việc Minh Giới định thả Thuấn Vưu làm hại yêu giới, tất cả đều là ngươi làm. Trọng Nham hỏi, ngươi định làm gì? Yến Quy Chi vung kiếm, nói, ngươi đã là người của tộc Tham Lang, thì thuộc quyền quản lý của ta. Nếu giữa chúng ta có hiểu lầm, cứ nói rõ ra, sớm tỉnh ngộ, biết quay đầu là bờ. Ta vẫn có thể xử nhẹ. Nếu vẫn không biết hối cải, u mê bất tỉnh, đến lúc đó chỉ có thể chịu cực hình. Sắc mặt Trọng Nham đột ngột thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo, nàng nói. Ta không phải người của Tham Lang. Hai người giao thủ lần nữa, kinh khí mạnh mẽ, tạo thành một trận cuồng phong. Đạo hành của Trọng Nham vốn không thấp, nhưng Yến Quy Chi lại sử dụng thị phi kính, từng chiêu từng thức áp đảo nàng. Dần dần có chút không để ý đến tình hình bên phía Yến Quỳnh Cửu. Cát vàng xung quanh cuồn cuộn, Ân Tử Dương vung tay, mặt đất nổi lên lốc xoáy, như muốn xé nát không gian, cát đá bay tứ tung vào người có thể cắt ra máu. Tô Phong ngâm khinh bỉ cười một tiếng, nói, dám múa may trước mặt đồ sơn ta. Tô Phong ngâm vung kiếm, như mãng xà ra khỏi hang, kiếm thanh phong vung lên, ba đạo kình khí lao ra, xé tan cơn lốc. Tô Phong ngâm thân hình lóe lên, đã đến trước mặt Ân Tử Dương, kiếm trong tay múa, tràn ra ngàn đóa sen xanh, nếu rơi vào trong đó, chỉ có thể thịt nát xương tan, hồn phách tiêu tan. Ân Tử Dương biến thành khói đen ngưng tụ thành một người khổng lồ, cao bằng trời đất, mặt mũi hung ác, cầm trong tay trường giàn. Khói đen ập xuống, như trời xanh sụp đổ, khiến người ta khó mà nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng nghẹn lại. Một bên ánh sáng xanh vạn trượng, một bên âm vụ cuồn cuộn, hai bên va chạm, trời đất tối tăm, kinh khí tuôn trào, cuốn theo cát vàng, khiến người ta không mở nổi mắt. Khi mọi thứ lắng xuống, cát vàng tan đi, Tô Phong ngâm chống kiếm quỳ một chân trên đất, nàng tìm kiếm bóng dáng Ân Tử Dương, khi nhìn thấy hắn, lòng nàng lạnh giá. Ân Tử Dương đứng trên lưng thương nha bị hắn dẫm lên khiến tứ chi quỵ xuống đất. Hắn đứng sau lưng Yến Quỳnh Cửu, một tay bóp cổ nàng. Ngọc quan của Ân Tử Dương vỡ tan, tóc xõa xuống, trên khuôn mặt trắng nõn có một vết máu, máu tươi chảy ròng ròng, hắn nói. Không hổ là thiên chi kiêu tử, bảo vật của yêu tộc, chỉ cần 300 năm đã tu luyện được đạo hạnh như vậy, hiếm thấy trên đời, chỉ tiếc, vẫn còn quá trẻ. Ân Tử Dương nhắm mắt lại, nở nụ cười, hắn nói. Năm đó là thế, bây giờ vẫn vậy. Nói xong liền kéo Yến Quỳnh Cửu đi về phía luân hồi đài. Từ xa vọng lại một giọng nói, muội muội, ngươi biết phải làm thế nào rồi đấy, nếu đến chậm, vị điện hạ kia sẽ. Cách chương.